tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, thiên địa kiếm vực. Kiếm khí trùng thiên, kinh khủng giảm sức ép giống như một tòa đại thế giới trấn áp mà tới. Vẻ này chí cao vô thượng kiếm ý, khiến người ta phảng phất gặp được tiên giới kiếm thần thi triển ra tiên nhân một chiêu kiếm giống như lúc trước bá đạo, hung mãnh, ngông cuồng hùng huy. Ở cảm nhận được này cỗ kinh thế kiếm ý thời điểm, run rẩy sắp nứt thần khí, thần pháp, làm thiên ma giáo đại đô thống hùng huy kiến thức tự nhiên không kém. Thần khí, thần pháp hắn đều từng thấy tận mắt. Lúc trước giáo chủ chính là lấy thần khí, thần pháp chém giết một tên Hàn gia tạo hóa cảnh tu sĩ, uy chấn thiên hạ. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một nho nhỏ tử lôi chiến trường thôi, tại sao lại có thần khí, thần pháp xuất hiện, này, vẫn là xuất hiện tại một thế giới cảnh tu sĩ trong tay. Trốn, Hùng Huy trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thế nhưng thần khí, thần pháp oai mang hỗn tạp thế giới chi lực, thiên địa sức mạnh to lớn trấn áp mà đến, làm cho không người nào nơi có thể trốn. Hùng Huy điên cuồng vận chuyển chân nguyên, điều động đan điền thế giới lực lượng, ma khí ngập trời, thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con nâu đậm màu đại hùng. Này một cái lớn hùng, hùng vĩ phi thường, giống như một tòa núi lớn. Cái kia tráng kiện tứ chi, tựa hồ có thể dễ dàng nổ nát bầu trời đại địa, đánh vỡ vũ trụ hư không. Từ nâu đậm màu đại hùng trên người tản mát ra khí thế khủng bố, phảng phất vô tận đại địa. Này một con, chính là cổ xưa thời đại thập đại yêu thú một trong đại địa hùng vương. Theo đại địa hùng vương công toàn lực triển khai, Hùng Huy cuối cùng là đạt được một điểm hành động chi lực. Hắn rít gào một tiếng, âm thanh như quỷ ngưu oanh lôi giống như vậy, chấn động vũ trụ. Thân thể khổng lồ hơi động, hướng về thiên ma giáo phương hướng điên cuồng chạy thục mạng. Không trốn khỏi, Lý Mục nhàn nhạt nói chuyện. Chí chân kiếm đột nhiên vung xuống, vô thượng kiếm ý bắn ra. Thiên địa kiếm nguyên quyết thả ra kiếm quang xẹt qua vũ trụ. Liền vũ trụ hư không đều xé rách ra một lỗ hồng. Xẹt qua Hùng Huy thân thể. Chạy trốn bên trong Hùng Huy thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu liếc nhìn thân thể của chính mình. Một đạo vết máu dần dần xuất hiện. Máu tươi từ trong đó tiêu tán mà ra. Ngay sau đó, một đạo chói mắt vô cùng kiếm khí từ bên trong thân thể bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem thân thể hoàn toàn cho làm vỡ nát. Hóa thành hư vô, liền một giọt máu thịt đều không có tồn tại ở trên thế giới này. Quy nhất cảnh tu sĩ Hùng Huy chết, toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ. Hùng Huy, quy nhất cảnh tồn tại, thiên ma giáo đại đô thống cấp bậc nhân vật, thực lực mạnh mẽ, tu luyện càng là tam tinh thiên thư đại địa hùng vương công, một loại không thể so Hàn Tâm Phong thiên kiếm nhỏ yếu tam tinh thiên thư. Nhưng dù cho như thế chết ở Lý Mục trong tay, đại đô thống Tả Hanh trong lòng cả kinh, một đôi mắt lập lòe chấn động ánh sáng. Hắn hướng về cái kia biến mất Hùng Huy phương hướng liếc nhìn, lại nhìn về phía Lý Mục, một luồng không nói gì hoảng sợ xông lên đầu, không cách nào tiêu tan. Thần khí, thần pháp, Tả Hanh trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Chỉ có như vực cường đại công pháp cùng vũ khí mới có thể một chiêu chém giết đại đô thống. Đại đô thống chết rồi, đây tuyệt đối là một cái chuyện xấu. Hắn nhưng là Hùng Hải hộ pháp thân đệ đệ a. Đại đô thống Thương Trừ trong lòng cảm giác nặng nề, vốn tưởng rằng có đại đô thống tồn tại, tử lôi chiến trường có thể ung dung bắt, nhưng bây giờ không chỉ là không có bắt tử lôi chiến trường, liền đại đô thống đều chết ở nơi này, liền đại đô thống đều chết hết, còn có ai có thể chống đỡ được Lý Mục? Lý Mục tiền bối, Lý Mục tiền bối, Lý Mục tiền bối, Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người đều hướng về Lý Mục vị trí phương hướng nhìn lại. Tâm thần chấn động, trố mắt ngoác mồm, lúc trước nghe được Lý Mục có thể chém giết quý nhất cảnh tu sĩ thời điểm. Bọn họ có hoài nghi, nhìn thấy Hùng Huy thời điểm, càng là có chút lo lắng sợ sệt. Nhưng hôm nay, Lý Mục thật sự chém giết một tên quý nhất cảnh tu sĩ. Vẫn là chém giết Hùng Huy. Quá kinh người, như vậy chiến tích, bọn họ Tử Lôi chiến khu sẽ bị ghi khắc, sẽ trở thành Lôi Quang tinh vực công thần khu vực. Có Lý Mục tồn tại, bọn họ Tử Lôi chiến khu có thể bình yên vô sự. Hùng Huy chết rồi, cái kia quý nhất cảnh Hùng Huy dĩ nhiên chết rồi. Lý Mục tiền bối quả nhiên mạnh mẽ, thật kinh người một chiêu kiếm. Đây chẳng lẽ là trong đồn đãi thần pháp? Mọi người thán phục với Lý Mục mạnh mẽ. Lý Mục một chiêu kiếm chém giết Hùng Huy, ánh mắt yên tĩnh, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lấy thần kiếm chí chân kiếm chi lợi, phối hợp với thần pháp thiên địa kiếm nguyên quyết, nếu là giết không được Hùng Huy, đó mới có điều vấn đề. Hắn ánh mắt nhất động, hướng về cái kia đông đảo ma tu nhìn sang. Chí chân kiếm lần thứ hai giơ lên, trường kiếm khẽ nhúc nhích, trong lúc đó bùng nổ ra vô tận kiếm khí. Thiên địa kiếm vực, Lý Mục nhẹ giọng hét một tiếng, từng đạo kiếm quang từ chí chân kiếm bên trong bắn nhanh ra, bay giết bát phương, hoặc là đỏ đậm kiếm quang, hoặc là hắc ám kiếm quang, hoặc là lạnh lẽo kiếm quang, hoặc là trắng bạc kiếm quang, hoặc là màu vàng đất kiếm quang. Vô số kiếm quang, cực kỳ giống kiếm đạo hải nguyên bên trong cái kia từng đạo kiếm quang. Chỉ là, Lý Mục cứ thế chân kiếm triển khai mà ra, ẩn chứa kinh khủng uy năng, không còn là kiếm đạo hải nguyên bên trong không lực sát thương kiếm quang, mà là ẩn chứa vô cùng sát lục kiếm quang. Xì, xé tan, hô, mỗi một đạo kiếm quang lướt qua, đều có một tên ma tu chết ở kiếm quang bên dưới. Hoặc là sơ nguyên cảnh tu sĩ, hoặc là biến hóa cảnh tu sĩ, ngay cả là thế giới kia cảnh tu sĩ, đều không thể chống lại Lý Mục kiếm quang chi lực. Chạy, chạy mau a! Đông đảo ma tu tử vong, làm cho thiên ma giáo ma tu toàn diện tan vỡ. Từng người ma tu điên cuồng chạy trốn rời đi. Chuyện này căn bản là không phải chiến tranh, hoàn toàn là một mặt đồ lục. Động thủ, Năng Lưu nhìn thấy cơ hội này há có thể buông tha. Hét lớn một tiếng, chợt, hắn trước tiên động thủ. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang mờ mịt, khác nào cửu thiên tiên nhân. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa mờ mịt ác liệt khí tức. Giết hướng về ma tu, giết! Đừng buông tha bọn họ, giết những này ma tu. Lôi quang tinh vực, Tử Lôi chiến khu tu sĩ dồn dập giống lên, giết hướng về phía ma tu chúng. Thế cuộc nghiêng về một phía, trận này truy sát rằng co hai canh giờ, giết chết ma tu vượt qua một tỷ, mới cuối cùng kết thúc trận chiến này chiến đấu. Tử Lôi chiến khu mỗi một cái tu sĩ đều lộ ra một vệt nụ cười. Trận chiến này bọn họ thắng thoải mái tràn trề, thắng thẳng thắn. Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt vẻ vui mừng. Trận chiến này tuyệt đối có thể ghi lại ở Lôi Quang tinh vực chiến tích bên trong. Bọn họ Tử Lôi tinh vực chiến tích sẽ độc nhất vô nhị. E sợ trận chiến này sau khi kết thúc, Tử Lôi chiến khu sẽ có một trường đoạn thời gian sẽ không phát sinh chiến tranh rồi. Cũng hoặc là có Lý Mục ở, cản bổn cũng không cần lo lắng đối phương. Liền Hùng Huy đều chết xong, những tu sĩ khác căn bản không để ở trong mắt. Cho tới Hùng Huy đại ca Hùng Hải, bọn họ cũng không cần lo lắng. Nếu là Hùng Hải ra tay, tự nhiên cũng sẽ có nhân vật càng mạnh mẽ ra tay. Sai Thần, Năng Lưu, Trịnh Hoàng Dương ba người hướng đi Lý Mục. Lý Mục tiền bối, đa tạ ra tay, không cần, chỉ là nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, quy nhất cảnh tu sĩ một người, thế giới cảnh tu sĩ 58 người, biến hóa cảnh tu sĩ 7.000 người, sơ nguyên cảnh tu sĩ 9 vạn người, tổng cộng 1.688 vạn cái linh thạch quáng mạch. Sai thần, năng lưu, Trịnh Hoàng Dương, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.